Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 286. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tư Mân trực tiếp tìm đến nhà họ Tống. Trần Lệ Mẫn vội vàng ra ngoài. Thấy Lý Tư Mân tìm Tống Mạn cũng không nghĩ nhiều. Chỉ nói với anh rằng cô ấy đang ở trên lầu rồi rời đi. Bà vội vã ra ngoài mà không suy nghĩ linh tinh. Trong mắt bà, Lý Tư Mân chỉ là một đứa trẻ trong đại viện. Tìm Tống Mạn có lẽ là để hỏi về công việc. Tống Mạn nhìn thấy Lý Tư Mân vào phòng. Tim cô bỗng dưng thắt lại. Tư Mân, Lý Tư Mân ngăn cô lại. Đừng nói gì cả, để anh nói hết được không? Anh biết hôm nay anh đã làm em sợ. Nhưng đó cũng là lời thật lòng của anh. Từ ngày em cứu anh đã rất thích em. Anh không biết đó là sự biết ơn hay là tình yêu nam nữ. Nhưng chỉ cần nhìn thấy em, tim anh lại đập nhanh không kiểm soát. Anh không dám nói chuyện với em, thậm chí không dám đối mặt với em. Anh luôn cảm thấy tình cảm của anh là thứ không thể để lộ ra. Anh không tìm em, cũng không gặp em, nhưng chưa bao giờ bỏ lỡ bất kỳ thành công nào của em. Anh nghĩ rằng chỉ cần đứng trong góc, âm thầm dõi theo em, nhìn em thành công là đủ. Anh tưởng rằng mình có thể luôn bình tĩnh như thế. Lần trước nghe tin em tự sát, anh đã muốn tỏ tình. Anh muốn nói với em rằng, đừng lo lắng nữa, nếu em đồng ý lấy anh, em không cần phải làm gì cả. Thậm chí không cần phải thích anh, chỉ cần em vui vẻ. Anh có thể mãi mãi đứng sau ủng hộ em, cho em thật nhiều tự do. Tống Mạn sững sờ nhìn Lý Tư Mân. Từ khi trở về đến giờ, lòng cô chưa lúc nào bình tĩnh. Trước đó, Tống Đông từng nói với cô rằng có thể Lý Tư Mân thích cô. Nhưng cô không tin, trong mắt cô, Lý Tư Mân chỉ như một người em trai. Làm sao có thể nảy sinh tình cảm nam nữ? Nhưng vừa rồi, lời tỏ tình đột ngột của Lý Tư Mân khiến cô hoàn toàn rối loạn. Cô vẫn không thể tin được. Tại sao Lý Tư Mân lại thích cô? Cô vừa định mở miệng, nhưng Lý Tư Mân lại tiếp tục nói. Ở bệnh viện, anh là kẻ hèn nhát. Anh không dám mở lời. Chỉ có thể nhìn em xuất viện. Hy vọng em bình an, mạnh khỏe. Anh không dám đến gặp em. Chỉ mong em sống tốt là đủ. Cho đến hôm qua, khi nghe tin em sắp đính hôn, anh không thể chịu đựng thêm nữa. Trở về, anh đã nghĩ suốt cả đêm. Anh không thể chúc phúc cho em. Anh không thể tưởng tượng được mình sẽ ra sao khi em lấy người khác. Tống Mạn, anh thích em. Thích từ rất lâu rồi. Anh hy vọng em có thể cho anh một cơ hội để anh được thích em. Câu nói cuối cùng của Lý Tư Mân đầy vẻ yếu ớt. Trong mắt anh là sự cầu xin. Gương mặt trắng trẻo khôi ngô lại mang theo nét u buồn như sắp vỡ vụn. Tống Mạn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh. Cô vẫn luôn biết rằng Lý Tư Mân rất đẹp trai. Một vẻ đẹp thanh tú, tao nhã, giống như một công tử bước ra từ sách cổ. Ôn hòa, nhã nhặn nhưng lại có chút lạnh lùng. Nhưng lúc này đây, chàng trai ôn nhu ấy lại mang theo nỗi bi thương cùng sự kiên trì cuối cùng. Như thể chỉ cần cô từ chối, ngay giây sau anh sẽ hoàn toàn sụp đổ. Tống Mạn nhíu mày, đứng bên bàn, bàn tay đang vịn bàn dần siết chặt. Sau một hồi cân nhắc, cô lên tiếng, Tư Mân, tôi không ngờ cậu lại thích tôi. Đó là vinh hạnh của tôi. Nhưng có lẽ là vì tôi đã từng cứu cậu, nên trong mắt cậu, tôi giống như có một vầng hào quang vậy. Chúng ta không thuộc cùng một thế giới. Chúng ta không hợp nhau. Vừa dứt lời, Lý Tư Mân đã nhanh hơn một bước, tiến đến trước mặt Tống Mạn, nắm C-H-A-T-T-A-I cô. Không, chúng ta là cùng một thế giới. Chúng ta đều cô độc và nhạy cảm. Anh chỉ nhỏ hơn em 5 tuổi. Sinh muộn hơn không phải lỗi của anh. Bỏ qua tuổi tác đi. Anh xin em, hãy nhìn anh. Hoặc là, em thực sự rất yêu người mà em sắp đính hôn sao? Nói xong, Anh nhìn thẳng vào mắt Tống Mạn, nhất định muốn cô cho mình một câu trả lời. Tống Mạn cố gắng giãy ra nhưng không thể thoát khỏi tay anh. Cô thở dài, Lý Tư Mân, tôi và cậu thực sự không thể. Hơn nữa, tôi và anh ấy đã bàn bạc xong. Hai bên gia đình cũng đã gặp mặt. Ngày 28 tháng chạp sẽ đính hôn. Ánh mắt Lý Tư Mân dần trở nên đau thương. Thật sự không thể thay đổi sao? Tống Mạn chậm rãi lắc đầu. Dù tôi không lấy anh ấy, tôi cũng sẽ không cưới cậu. Vì trong mắt tôi, cậu vẫn luôn là một đứa em trai. Lý Tư Mân từ từ buông tay Tống Mạn. Ánh mắt từng chút một trở nên u ám. Thậm chí không có chút tức giận nào. Tống Mạn bỗng cảm thấy lo lắng. Có phải lời nói vừa rồi của cô quá nặng nề không? Có phải đã làm tổn thương Lý Tư Mân không? Thích một người vốn không sai. Nếu là cô bị từ chối như vậy, chắc chắn cũng sẽ rất đau lòng. Cô vừa định lên tiếng thì sắc mặt Lý Tư Mân lại trắng bệch thêm vài phần. Anh khẽ cười. Được, tôi hiểu rồi. Nếu em sống không hạnh phúc, hãy nhớ rằng tôi vẫn luôn đợi em. Nói xong, anh quay người rời đi. Đôi vai rũ xuống, trông như bị rút cạn sức sống. Tống Mạn nhìn theo, lòng không nỡ, vội vàng đuổi theo xuống lầu. Tư Mân, hay là để tôi đưa cậu về nhé? Lý Tư Mân đột nhiên quay lại, đôi mắt vô hồn nhìn Tống Mạn. Giọng nói khàn đặc, mang theo nỗi buồn bị kìm nén. Tống Mạn, tôi có thể đưa ra một yêu cầu cuối cùng không? Tống Mạn sững người trong giây lát rồi gật đầu. Được, cậu nói đi, dù gì cũng lớn lên cùng một khu đại viện. Cô không nỡ làm tổn thương anh. Nếu có thể giúp anh cảm thấy dễ chịu hơn, cô không ngại đồng ý một yêu cầu nhỏ. Lý Tư Mân mím chặt môi, giọng nói gần như van nài. Tôi có thể ôm em một cái không? Tống Mạn không ngờ anh lại đưa ra yêu cầu như vậy. Nhưng cô đã đồng ý, nên dù có chút lúng túng, cô vẫn gật đầu. Được, cô cố tỏ ra thản nhiên nhìn Lý Tư Mân. Lý Tư Mân bước lên hai bước, mũi chân chạm vào mũi chân cô, vươn tay ôm chặt lấy cô vào lòng. Cánh tay siết chặt, cằm khẽ tựa LNDNS đầu cô. Tống Mạn không ngờ một người trông gầy gò như anh lại có sức mạnh lớn đến vậy. Còn lồng NGC anh, rắn chắc như đá, cô có thể nghe rõ nhịp tim mạnh mẽ của anh. Còn có hương trầm nhẹ nhàng trên người anh, chưa bao giờ gần gũi với người đàn ông nào như thế. Mặt cô không khỏi đỏ bừng, muốn giãy ra khỏi vòng tay anh. Hạt dẻ giang đường nhưng Lý Tư Mân lại càng ôm chặt hơn. Ghé sát tai cô, giọng nói van xin, thêm một chút nữa, chỉ một chút thôi. Tống Mạn lại mềm lòng. Lý Tư Mân chỉ là một cậu trai đơn thuần như vậy. Cô không nỡ làm tổn thương anh. Cô cũng hy vọng sau hôm nay, anh có thể buông bỏ, tìm được cô gái mà anh thực sự yêu để cùng nhau đi đến hết cuộc đời. Lý Tư Mân nhắm mắt lại, hít thở mùi hương nhàn nhạt từ tóc cô, nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, anh càng siết chặt Tống Mạn hơn. Trần Lệ Mẫn đẩy cửa bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến bà không thể tin nổi. Lý Tư Mân, vậy mà đang ôm Tống Mạn, bà kinh hãi kêu lên, hai đứa đang làm gì vậy? Lúc này Tống Mạn mới nhận ra mẹ đã trở về. Vội vàng đẩy Lý Tư Mân ra, khuôn mặt đỏ bừng, vội giải thích, mẹ, không phải như mẹ nghĩ đâu. Lý Tư Mân nhìn thẳng vào Tống Mạn, sau đó quay sang Trần Lệ Mẫn, giọng nói chắc chắn và mạnh mẽ. Dì Tống, cháu muốn cưới Tống Mạn, cháu yêu cô ấy. Cách chương.